Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em xin Gia Hân xin kính chào các bạn khán thính giả đang theo dõi kênh truyện ngôn tình Havala. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Gia Hân sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện tình đầy những rối ren và trắc trở. Rõ ràng biết anh chưa từng yêu cô, nhưng vẫn cố chấp cùng anh kết hôn. Trong 3 năm qua, vì quá yêu anh, nên cô đã cố gắng để chịu đựng những đau khổ với hy vọng dùng tình yêu để cảm hóa anh. Nhưng chớ trêu thay, trong lòng anh chưa từng có cô. Cô cố gắng đưa tay giữ lấy anh, nhưng đổi lại thì thế nào? Lòng anh vẫn chỉ có mỗi mình cô ta. Cô ả xấu xa đó đã cố tình làm hai người hiểu nhầm, làm cho anh càng ngày càng thêm hận cô. Sức người có giới hạn, mệt mỏi rồi, cô chung quy vẫn phải buông tay. Đến lúc anh nhận ra tình cảm của mình không phải dành cho cô ả tình nhân kia, mà từ lúc nào anh đã dành cho cô, thì tình cảm của cô đã không còn. Kết cục của bọn họ sẽ thế nào? Mời các bạn hãy theo dõi nhé! Liễm Nhi, chúng ta trở về nước có được không? Nghiêu Cảnh Hiên ôm lấy cô, đầu vùi vào mái tóc cô, thấp giọng nói. Sao thế? Từ trước đến giờ, chúng ta không phải vẫn ở đây sao? Đoàn Uất Liễm cười khẽ, tâm tư tự như bị câu nói kia của Nghiêu Cảnh Hiên khẽ động. Những lớp sóng nhẹ nhàng lăn tăn, Nghiêu Cảnh Hiên không đáp, dường như không biết trả lời thế nào cho cô hiểu. Anh chỉ biết bản thân bây giờ rất muốn về nước. Có phải cô ấy kêu anh về không? Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy vẫn là nụ cười dịu dàng như đợt gió đầu xuân, đẹp đến bắt mắt. Chỉ là trong nụ cười ấy có chứa bi thương. Liễm Nhi, nếu cô ấy muốn anh về, vậy anh đi đi. Em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đoàn Uất Liễm lúc này cũng vòng tay đặt lên hông anh, ôm thật chặt lấy anh, tựa hồ muốn khổng mình níu giữ hương thơm trên người Nghiêu Cảnh Hiên. Cô biết rằng anh không thuộc về cô. Kể từ khi trở về nước, số lần anh tìm cô cũng ít hẳn. Nếu như có trở về cũng là trong bộ dạng say khướt. Khi ấy cô biết anh và cô ấy đã cãi nhau. Đoàn Uất Liễm nhìn anh nằm trên giường lớn. Ngay lúc này, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Nhưng giọt nước mắt tiếp theo cũng nhanh chóng nối đuôi. Cảnh Hiên à, Cảnh Hiên, anh có biết hiện tại trong lòng em đau đến nhường nào? Kết hôn đã 3 năm, cô cũng đã có thai 2 tháng, nhưng suy cho cùng vẫn không có được trái tim anh. Ngày ngày ở bên cạnh, chỉ nghe anh thao thao bất tuyệt về nữ nhân khác. Cảnh Hiên ơi, em cũng biết đau. Tất cả những thứ này, đủ rồi. Đặt lên trán anh một nụ hôn, Đoàn Uất Liễm để đơn ly hôn cạnh tủ gỗ bên đầu giường. Em cuối cùng cũng có dũng khí nhường anh cho kẻ khác rồi. Phải rồi, cuối cùng Đoàn Uất Liễm cô cũng có thể buông tay. Đau khổ 3 năm hiện giờ cũng có thể chấm dứt. Người ta nói Đoàn Uất Liễm cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Muốn có dung nhan trời liền ban, muốn có chồng tốt trời cũng thuận ý. Nhưng họ không hề biết cuộc hôn nhân 3 năm này đã biến một trái tim lành lặn trở thành một trái tim chứa đầy vết tích. Đoàn Uất Liễm nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má tinh tế của cô. Đi thôi, đã đến lúc rời xa nơi này rồi. Rời khỏi Nghiêu Cảnh Hiên đã 2 năm, cuộc sống của Đoàn Uất Liễm cũng chuyển mới, có màu sắc phong phú hơn. Cô hiện tại đã tự mình mở một công ty thời trang, tự thiết kế trang phục. Hơn nữa, thương hiệu của cô cũng đã có danh tiếng. Đoàn Tổng, vị khách thần bí kia đã về nước, cũng đã đồng ý sẽ gặp mặt chúng ta. Bên kia gửi lịch hẹn lúc 6 giờ tối, nhà hàng Quán Hương. Bàn tay đang lật bản vẽ của Đoàn Uất Liễm chợt dừng lại, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Nhà hàng Quán Hương, đây không phải là nhà hàng trước kia cô và Nghiêu Cảnh Hiên hay ghé ăn hay sao? 6 giờ tối, nhà hàng Quán Hương. Đoàn Uất Liễm bước vào bên trong, từ nhân viên phục vụ đến khách hàng không thấy một ai. Cả nhà hàng rộng lớn, không một bóng người. Cô bất giác dùng mình một cái. Liễm Nhi, lâu rồi không gặp. Từ phía phòng bếp của nhà hàng đột nhiên có tiếng động, một người đàn ông đẩy xe chờ đồ ăn ra. Giọng nói kia lọt vào tai Đoàn Uất Liễm, cả người cô bất giác lạnh buốt.

anh cũng không thể để Cố Tư Nặc tiếp tục sống. Một người có tâm tư muốn động vào người phụ nữ của anh, có tâm tư muốn đổi lấy đầu anh cả vùng thảo nguyên, không đáng sống. Khi Đoàn Uất Liễm tỉnh lại, bản thân cô đã ở biệt thự gần với nơi làm việc của Nghiêu Cảnh Hiên. Nghe từ người làm nói, trong 2 năm nay, đây là biệt thự mà anh thường xuyên lưu lại nhất. Đoàn Uất Liễm có chút giật mình. Ngôi biệt thự này nhìn qua không có bất kỳ đồ dùng dành cho phụ nữ. 2 năm qua, Nghiêu Cảnh Hiên thường xuyên ở đây. Chẳng lẽ anh với cô ấy không còn quan hệ nữa? Cô nhìn đồng hồ, chợt nhớ hôm nay tập đoàn có cuộc họp hội ý cho việc tung ra sản phẩm mới, liền vội chạy đi. Tập đoàn thời trang Đoan Thị. Đoàn Uất Liễm tới nơi, mọi người đều đã có mặt trong phòng họp, ngồi ngay ngắn. Hơn nữa, Nghiêu Cảnh Hiên cũng ở đó, ngồi ngay cạnh cô. Anh đến đây làm gì? Đoàn Uất Liễm nhìn thấy anh, cả người run rẩy tựa như nhìn thấy quỷ. Cô không biết người đàn ông này tìm đến đây là có việc gì. Có phải muốn đứng trước mặt mọi người công khai dẫm lên sự tự tôn của cô ư? Tôi là nhà đầu tư. Hôm nay có cuộc họp thảo luận về sản phẩm mới. Sao lại không đến? Đoàn Thị từ khi nào đã chấp nhận anh là nhà đầu tư? Cô nhớ bản thân mình chưa từng ký bất kỳ văn kiện nào với Nghiêu Cảnh Hiên. Cũng chưa từng thừa nhận anh là nhà đầu tư. Nghiêu Cảnh Hiên cười khẽ. Anh đứng lên đi đến trước mặt cô. Ghé vào tai cô nói nhỏ. Hoặc là để tôi là nhà đầu tư. Hoặc là tập đoàn thời trang Đoan Thị sụp đổ. Cương mặt Đoan Uất Liễm nhất thời trắng bệch. Cô theo bản năng lùi về sau một bước né tránh phạm vi của người đàn ông kia. Cuộc họp bắt đầu. Đoàn Uất Liễm biết bản thân không thể phản kháng, chỉ có nước chấp nhận. Cô ngồi xuống ghế ở vị trí chính giữa, khẽ mở lời. Kết thúc cuộc họp, toàn bộ nhân viên đều đã rời đi. Chỉ còn lại mình Đoàn Uất Liễm và Nghiêu Cảnh Hiên. Không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng. Bắt đầu từ bây giờ, sau khi tan ca, phải về biệt thự. Nếu muốn đi gặp khách hàng, cũng phải được sự cho phép từ tôi. Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô ánh mắt không một chút dao động. Được. Đây là thuốc của ngày hôm nay. Tiêm vào đi. Nghiêu Cảnh Hiên vứt lên bàn một lọ thuốc chứa chất lỏng màu trắng cùng một ống tiêm mới toanh. Không nóng, không lạnh, mở lời. Chỉ cần là có thể khống chế cô. Dù cho có là biện pháp đê tiện đi nữa, anh cũng sử dụng. Tôi không tiêm. Nghiêu Cảnh Hiên, anh đừng có quá đáng. Kể từ khi cuộc họp bắt đầu cho đến khi cuộc họp kết thúc, cơ thể cô cực kỳ khó chịu. Đoàn Đốt Liễm đương nhiên biết đây là cơn thèm. Nhưng cô phải dặn bản thân kiềm chế. Phải kiềm chế. Được, tùy cô thôi. Nghiêu Cảnh Hiên cười nhạt từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh ném lên mặt bàn. Nếu cô lựa chọn không làm, người trong ảnh, Đoan Bảo Cường, sẽ chết. Đoan Bất Liễm sững sờ, sống lưng lạnh buốt tựa hồ như có dòng nước lạnh chảy qua. Người trong tấm ảnh là ba cô. Nghiêu Cảnh Hiên lấy người thân uy hiếp cô. Được. Tôi làm. Đoàn Uất Liễm cắn chặt răng, đem chất lỏng màu trắng đục kia đưa vào cơ thể của chính mình. Không thể phủ nhận, sau khi đưa thứ đó vào người, thân thể trở nên dễ chịu hẳn. Mọi cảm giác khó chịu ban nãy hoàn toàn bị xóa bỏ. Nỗi oán hận Nghiêu Cảnh Hiên trong lòng Đoàn Uất Liễm lại càng tăng cao. Cô đã đồng ý ở bên cạnh làm tình nhân của anh. Vì sao còn tàn nhẫn dùng cách này khống chế cô? Đoàn Uất Liễm ngước lên nhìn anh. Nơi đáy mắt vì có sự tác dụng của thuốc mà biến đổi hẳn, không còn trong vắt như trước nữa. Vừa lòng anh chưa? Nghiêu Cảnh Hiên không đáp, anh khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Bàn tay đang vặn tay nắm cửa chợt khựng lại. Anh xoay người nhìn Đoan Uất Liễm ngồi ở đó, đột nhiên gọi tên cô. Liễm Nhi. Đoan Uất Liễm sững sờ, giọng nói kia chẳng khác nào một dòng nước ấm chảy tới trái tim cô, xoa dịu cho sự khó chịu của nó. Đã bao lâu rồi cô không được nghe anh gọi cái tên này? Đã bao lâu rồi không được cảm nhận sự dịu dàng ấy? Thai là cô phá, đúng không? Phải. Đoàn Uất Liễm vẫn chắc nịch đáp. Nghiêu Cảnh Hiên sau khi nhận được câu trả lời của cô, nét mặt cũng không quá nhiều biến đổi. Anh đi rồi, phòng học kia chỉ còn lại mình cô. Tập đoàn Nghiêu Thị. Nghiêu Tổng, Trần Tổng và Triệu Tổng vẫn chưa hồi đáp lại chúng ta. Dường như không có ý định đầu tư vào tập đoàn. Bối Kiệt báo cáo với Nghiêu Cảnh Hiên, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Trước khi tới văn phòng này, anh đã vận dụng tất cả các cách để khiến hai người kia rót vốn đầu tư vào Nghiêu Thị. Dỗ ngọt có, gian đe có, nhưng tất cả đều bằng không.